Hậu cung của tiểu thái giám, chương 35, ảnh đế tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Không có thành công nào dễ dàng đạt được mà không cần sự cố gắng, người khác thì cần thế nhưng ảnh đế của chúng ta chỉ cần vận may là đủ. Sự nghiệp diễn xuất của Lục Nhất Phàm bắt đầu khi còn là học sinh cấp 3, lúc anh ta đang đi dạo trung tâm thương mại cùng với mẹ. Có một người tìm kiếm tài năng nhí đã đến bắt chuyện và ngỏ lời muốn anh gia nhập công ty của mình. Ban đầu, hai mẹ con rất bối rối nhưng sau nhiều lần thuyết phục, ảnh đế đã đến công ty ký hợp đồng. Bước ngoặt sự nghiệp lớn nhất phải nói đến khi tham gia bộ phim Đầu Tay, lúc đó anh đang học đại học năm nhất. Đó là lần đầu tiên anh chạm ngõ điện ảnh, bộ phim này dù chỉ đóng nam thứ nhưng rất được sự ủng hộ của khán giả và các nhà phê bình. Sau đó, anh luôn nhận được các hợp đồng quảng cáo sản phẩm, quay MV cho ca sĩ. Năm vừa qua, cột mốc đáng giá trong sự nghiệp của anh là danh hiệu ảnh đế. Fan hâm mộ và báo chí cũng rất tò mò về chuyện tình cảm của anh, nhưng họ không tìm thấy manh mối nào, nó như có một bàn tay vô che giấu, không thể tìm thấy dù chỉ một tin nhắn với giới nữ. Kết thúc bài báo là bức hình Lục Nhất Phàm dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm. Bối An cậu đang làm gì thế? Du Cường gọi, tôi đợi anh lâu quá nên xem tin tức, cho tôi xem với. Cậu xem bài viết của Lục Nhất Phàm, không phải hai cậu có cái gì thật đó chứ? Anh đừng đoán mò nữa. Mà cậu không cần xem hình người ta đâu, chiều nay chúng ta có hoạt động couple với Lục Nhất Phàm đó. Tôi biết rồi, buổi chiều, trung tâm thương mại One Chai. Rất nhiều fan hâm mộ đã đến từ rất sớm, chỉ vì muốn nhìn thấy Bối An và Lục Nhất Phàm và cũng vì họ đang trông chờ phần 2 của bộ phim Boy Love họ yêu thích. Đúng giờ Bối An và Lục Nhất Phàm xuất hiện, chương trình này sẽ không có MC nên hai diễn viên sẽ tự dẫn dắt và giao tiếp với fan. Fan hỏi, hôm nay bảo bối rất đáng yêu, tiểu Phàm anh có nghĩa như thế không? LNP, thật sự rất đáng yêu nha, thật muốn đem về giấu đi. Fan hò hét, đây có phải là một lời tỏ tình? LNP mờ ám trả lời. Các bạn nghĩ thế nào, có giống không nào? Trên lầu khu B có một đôi mắt yêu thương nhìn chằm chằm vào Bối An, nếu cậu ngẩng đầu lên có thể thấy Diệp Hoành đã lâu không gặp đang nhìn cậu. Ngược lại về phía khu A là một đôi mắt tràn đầy hận ý, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Nhất Phàm. Khoan hãy nói về ai lại có ánh mắt chết chóc, mà hãy quay trở về màn cẩu lương ngọt ngào của Bối An và Lục Nhất Phàm. Cả buổi chiều hôm đó fan chứng kiến nào là cảnh ôm ấp, má kề má và nhiều hình thức ngọt ngào mờ ám của các cặp yêu nhau hay làm cho nhau. Tối hôm đó Lục Nhất Phàm lại đăng một dòng tweet trên Twitter rất ám muội. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Rất nhanh chóng nó được fan đẩy lên top trending, thật không thể bỏ qua khả năng thả thích cấp S của ảnh đế quá đỉnh và cũng là đối thủ đáng gờm trong công cuộc truy thê. Cách chương.